Nguyên thủy thời đại, chương 111, đụng độ trong rừng. Khóc chuyện audio.com. Thông qua nét mặt của Lục Minh Vũ cũng nhìn ra nét không vui cũng như bất mãn đối với mệnh lệnh của hắn. Thế nhưng bây giờ không phải lúc để thanh lý nội bộ cũng như chỉnh đốn lại luật lệ trong bộ lạc. Việc trước mắt phải xử lý ổn thỏa hậu hoạn sau tai họa. Hơn 200 xác chim cổ đại khổng lồ, mỗi con ước tính nặng từ 200, 300, nếu trừ đi hao hụt, loại bỏ các phần bỏ đi không ăn được như xương, da lông, móng vuốt, vảy, nội tạng thì mỗi con còn lại sẽ trên 100 kg mỗi con. Đây là một lượng lương thực rất lớn. Nếu sử dụng và chế biến một cách hợp lý thì đây chính là một nguồn tài nguyên lương thực lớn. Nhưng trong cái thời đại này, việc bảo quản thức ăn thì cũng cả một vấn đề lớn. Hiện tại bộ lạc ngoài việc phơi khô để bảo quản ra thì hầu như không còn cách nào khác cả. Đứng trên mõm đá, Minh Vũ nhìn những tộc nhân của mình. Từng người tham gia vào công việc thu dọn chiến trường. Một số khác thì đang tập hợp bắt đầu tuần tra xung quanh bộ lạc. Còn bên trong hang thì có không ít tộc nhân đang chăm sóc người bị thương nặng. Cũng rất may cho bộ lạc là bọn họ đã tìm thấy củ gây tê cực mạnh. Loại củ này không những có tác dụng gây tê liệt thần kinh cũng như làm mất cảm giác. Giúp ích trong việc săn bắn trở nên thuận tiện hơn, mà nó còn có chức năng cầm máu chữa thương rất tốt. Quả thực nếu không có loại củ này thì lần này bộ lạc sẽ thảm trọng hơn rất nhiều. Minh Vũ cảm thấy cần phải nhân giống loại củ này càng nhiều càng tốt. Hơn nữa bộ lạc cần phải tìm thêm nhiều loại thảo được giúp chữa bệnh. Mà mục tiêu không ai khác đó chính là bộ lạc Đồ Sơn. Nếu như hắn nhớ không lầm thì hắn đã từng ngửi từ trên người vua bộ lạc Đồ Sơn có một mùi thảo dược đặc trưng. Điều này chứng tỏ bộ lạc Đồ Sơn đã nắm giữ một chút tri thức về thảo dược. Mà muốn họ giao ra những loại thảo dược kia thì bộ lạc Đại Việt phải trả một cái giá khá lớn. Thế nhưng Minh Vũ cũng không lo lắng. Chỉ cần Minh Vũ đem ra một số thứ hay công nghệ mà bộ lạc Đại Việt không xài hoặc ít sử dụng như cách tạo gùi, giỏ, thậm chí là lợp bắt cá, để trao đổi những thứ kia. Lúc Vi không vui với mệnh lệnh của thủ lĩnh, vì thế hắn vẫn chấp hành. Hắn tự mình dẫn đội, mang theo 20 tân binh thợ săn, tuy mang tiếng là tân binh, thế nhưng đám nhóc con này sau một đêm chiến đấu khốc liệt, bọn chúng đã dày dặn hơn trong chiến đấu cũng như phán đoán tình hình. Trang bị trên mỗi người thập phần đơn giản, chỉ đơn thuần là một bộ cung tên với khoảng 30 mũi tên trong ống tên. Ngoài ra còn có một số tên mang theo giáo bọc đồng. Ngay cả giáp da cũng không có trang bị lên người, bởi vì thời tiết lúc này khá là nóng bức, nơi này đã bước vào mùa khô, nhiệt độ 3 ngày có khi lên tới 35 độ. Dưới thời tiết như thế thì không tên nào muốn mặc áo giáp cả. Cả một đám vừa di chuyển vừa trò chuyện, bọn họ nói về cuộc chiến tối qua, bọn họ bàn luận cực kỳ xôn xao, ngay cả Lục cũng tham gia vào trong đó. Bất chợt từ trong bụi rậm kế bên phóng ra 3 mũi giáo được làm từ xương thú phóng ra với tốc độ chết người. Mục tiêu đương nhiên là 3 kẻ đi đầu đó là Lục, Cơ Ẩn và Ima. Lúc là người có kinh nghiệm nhất trong lĩnh vực chiến đấu. Cảm giác được điều bất thường từ phía sau, hắn ta nhanh chóng nhảy sang một bên đồng thời dùng thân hình của mình kéo đổ 2 tên tân binh đang còn đang ngơ ngáo tán chuyện. Phốt, giống, có 2 mũi giáo bị ghim xuống đất, còn Ima thì không có được may mắn, tuy mũi giáo không đâm vào nơi yếu hại, nhưng Ima đã bị mũi giáo đâm xuyên đùi. Để lộ ra vết thương khủng bố, máu tươi chảy ra không ngừng, không có thời gian chờ đợi cho đám người kịp hoàn hồn. Dường như chưa đầy 10 giây sau có hơn 20 người lù lù từ trong bụi rậm đi ra. Nhìn trang phục dáng vóc, Lục có thể nhận ra đây chính là những chiến binh bộ lạc xa. Nhưng những người này trông hoàn toàn khác lạ, không giống tí nào những người đồng bạn của Melly. Dẫn đầu đá, chiến binh bộ lạc xa là Mio. Mio chính là một trong những tay chân đắc lực nhất của Uver. Sau một đêm Uver không có trở về, Mio cùng một số chiến binh ra ngoài săn tìm thức ăn cũng như là thám thính tình hình bộ lạc nhỏ bé mà bọn họ chuẩn bị tiêu diệt. Nhưng rất may cho các nàng là, các nàng chỉ vừa đi chừng nửa giờ thì ngay lập tức gặp nhóm thợ săn của bộ lạc đá lớn. Vì thế Mio quyết định bắt chước những tên này, rồi sau đó lợi dụng bọn chúng để tiêu diệt toàn bộ cái bộ lạc kia. Đối diện với những người xa lạ, bất thiện kia, lúc trở nên trầm tĩnh hơn rất là nhiều. Hắn cảm nhận thấy ở đây có điều không ổn chút nào. Bởi vì lúc trước không phải Melly đã cùng thủ lĩnh bọn họ đã liên minh giữa hai bộ lạc. Thế nhưng hôm nay bộ lạc xa bất ngờ tấn công bọn họ. Đây đương nhiên là điều bất thường. Mio dẫn đầu bước ra. Trên người nàng đó là một tấm vải lớn quấn quanh ngực. Phía dưới là một chiếc khố bằng da thú. Đó là điểm đặc trưng của chiến binh bộ lạc xa. Đồng thời bên hông nàng là một thanh đao là bằng xương thú dài gần 1 mét. Tại sao các ngươi tấn công bọn ta? Chấm, lúc trầm giọng nói, tuy miệng nói như thế. Nhưng đám người lúc đã dương cung lắp tên. Mục tiêu đương nhiên là những chiến binh bộ lạc xa chỉ cách đó không đầy 30 mét. Với cái khoảng cách này, bọn họ chỉ kịp thời bắn một loạt tên mà thôi. Sau đó phải lao vào cận chiến. Nhưng một điểm chết người đó chính là bọn họ không có mang theo vũ khí cận chiến như giáo hay đao đồng. Lúc không muốn điều này xảy ra, nên hắn có gắn kéo dài thời gian lẫn khoảng cách tránh đánh nhau trực diện. Hắn biết bộ lạc xa rất có ưu thế về sức mạnh lẫn tốc độ. Sức chiến đấu của bọn họ không kém gì những bộ lạc ngoài vùng đồng cỏ rộng lớn. Nhìn trạng thái của đám người bộ lạc đá lớn, Mio có chút khinh thường. Không nói một câu chỉ khẽ phất tay một cái. Ngay lập tức hơn 20 chiến binh còn lại bất chấp tất cả xông lên phái trước. Mục tiêu là bắt gọn đám phế phẩm bộ lạc đá lớn. Bắn, nhìn thấy đối phương không nói một lời đã ập tới tấn công. Lúc nhanh chóng hạ lệnh bắn tên, với cái khoảng cách 30 mét, thì cho dù mới học bắn cung được 3 ngày cũng có thể bắn trúng mục tiêu. Siêu, siêu, siêu, mưa tên bay qua, chỉ có một đợt thôi. Thế nhưng những chiến binh xa được cho là dũng mãnh, thiện chiến nhất, bộ lạc hùng mạnh nhất, đã ngã ầm ầm xuống. Su, âm thanh bén nhọn vang lên, linh cơ Mio khẽ động, nàng ta cảm nhận được nguy hiểm mà trước nay chưa từng có. Ngay cả khi đối diện với bầy han thú ngoài vùng đồng cỏ rộng lớn, nàng cũng không có cảm giác ghê sợ đến như thế. Theo bản năng Mio khẽ lách người qua một bên, thế nhưng vận may không có hé môi cười với nàng, mũi tên bọc đồng mang tốc độ kinh người đã sượt qua khóe môi nàng. Xuyên tận đến mang tai, nàng thét lên một tiếng cực kỳ chói tai. Mũi tên tuy không giết nàng ngay tức khắc nhưng thương thế vô cùng nặng. Vết thương xé toan một bên khuôn mặt, cho dù có được cước chữa thì về sau trên khuôn mặt nàng sẽ để lại một vết sẹo cực kỳ khủng bố. Một loạt tên đầu tiên đã có khoảng 13 người bị trúng tên. Số người người chết đã vượt qua 8 người. Chỉ trong một cái chớp mắt đám chiến binh bộ lạc xa đã mất đi phân nửa lực lượng chiến đấu. Ngay lập tức bọn họ bị khựng lại, rồi quan sát thảm cảnh của đồng đội xung quanh, kẻ thì bị xuyên ngực máu chảy ra khắp nơi. Trên khuôn mặt còn có một chút sắc thái hoảng sợ, đôi mắt mở trừng trừng chết không nhắm mắt, kẻ thì bị xuyên thủng bụng chỉ còn thoi thóp chút ít. Với tình trạng đó thì khó có thể cứu sống được. Cũng có người bị xuyên thẳng đầu lâu chết không nhắm mắt. Nói chung là tình hình cực kỳ thảm thiết đối với đám người Mio. Tinh thần chiến đấu hầu như không còn. Bọn họ ngay lập tư xê buôn bỏ vũ khí chạy vào rừng. Thế nhưng đám người lúc làm sao có thể để yên cho bọn họ thoát được. Ngay lập tức lúc ra lệnh đuổi theo truy sát, lại có thêm 10 người bị trúng tên. Nhưng lần này lại không có chết. Đa phần bị bắn trúng đùi hay chân, rất nhanh chóng lúc áp tải những người còn sống về bộ lạc. Còn những người tử vong thì đương nhiên là lột hết tất cả những thứ có giá trị trên người. Còn xác thì đào một cái hố chôn xuống, đáng lẽ theo lệ thông thường thì những cái xác kia sẽ quăng đại trong rừng. Nhưng từ khi có đại dịch bệnh vừa rồi, Minh Vũ đã ra lệnh, bất kể xác chết gì đều phải chôn hoặc đem đi đốt. Nếu không sẽ gây ra đại tai nạn như lần trước. Cách chương.